Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, biểu lộ tự nhiên một chút. Ta càng ưa thích ngươi xưng hô ta quỷ Sa Tăng. Tô Nghĩa âm trầm cười một tiếng. Ngược lại đối với Hoắc Thiên Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoắc Thiên Thành ngầm hiểu. Đi lên một tay lấy Bạch Vũ Hiên nhấn lật trên mặt đất. Bạch Vũ Hiên mặc dù là tụ phách cảnh tam trọng võ giả, nhưng thụ thương nghiêm trọng. Trên cơ bản đã mất đi phản kháng năng lực. Bị nhấn tại trên mặt đất về sau. Tức giận gào thét. Thả ta ra. Thanh Vân Kiếm Tông nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Đừng vùng vẫy. Ngươi càng dãy giụa, lão Hoắc càng hưng phấn. Tô Nghĩa cười cười, tùy theo xuất ra một cây dao găm ném cho Hoắc Thiên Thành. Hoắc Thiên Thành mộng bức. Tô Nghĩa có ý tứ là thật muốn cho Bạch Vũ Hiên rút gân lột ra a. Thế nhưng là hắn căn bản là không có làm qua a. Cũng không có can đảm này a. Hoắc Thiên Thành cầm lấy dao găm tay đều có chút run rẩy. Xin giúp đỡ giống như nhìn lấy Tô Nghĩa. Tô Nghĩa tâm lý cái kia tức giận a, để ngươi hù dọa một chút, cũng không phải thật bảo ngươi làm, não tử làm sao không dễ đâu. Được rồi, vẫn là để ta tự mình cầm đao đi. Tô Nghĩa bất đắc dĩ thay Hoắc Thiên Thành vị trí, tiếp lấy cầm lấy dao găm tại Bạch Vũ Hiên trước mặt khoa tay lên. Trước từ nơi nào ra tay đâu? Tô Nghĩa một bên khoa tay, một bên như có điều suy nghĩ thì thào. Muốn không theo mặt của ngươi bắt đầu đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ừng ực. Bạch Vũ Hiên nuốt nước bọt. Nội tâm đều hỏng mất. Đặc biệt muốn giết cứ giết. Như thế tra tấn người người nào thừa nhận được. Gặp Bạch Vũ Hiên mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tô Nghĩa nội tâm mừng thầm. Ngược lại hướng Đường Hân Nhã hỏi. Ta muốn từ ngươi sư huynh trên mặt động đao. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Ô ô. Chấm ngoặc kép. Đường Hân Nhã khóc. Van cầu ngươi thả ta sư huynh đi. Ta không chịu nổi nữ hài tử khóc. Tô Nghĩa thu hồi dao găm. Thở dài nói. Như vậy đi. Ta tại cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần dựa theo ta nói làm. Các ngươi hai cái đều có thể sống thật khỏe. Ta làm theo. Đường Hân Nhã chất phác nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không cam tâm. Nhưng Tô Nghĩa thủ đoạn quá hèn hạ. Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Bạch Vũ Hiên bị rút gân lột ra. Ai? Bạch Vũ Hiên một mặt chán nản. Lần này cũng không có phản đối. Rất tốt. Tô Nghĩa mặt lộ vẻ vui mừng. Một tay lấy Bạch Vũ Hiên kéo lên. Đợi đến Bạch Vũ Hiên hai người bình phục tâm tình. Một trận tự mình sám hối bộ phim dơ lên. Hoắc Thiên Thành cầm điện thoại di động. Tìm tốt nhất góc độ bắt đầu thu video. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã đứng sóng vai. Chậm rãi mở miệng. Ta Bạch Vũ Hiên. Ta Đường Hân Nhã, chúng ta đến từ Thanh Vân Kiếm Tông. Chấm ngoặc kép, cạch, Tô Nghĩa làm đạo diễn nhân vật. Đối Bạch Vũ Hiên hai người lần đầu biểu diễn rất không hài lòng. Lúc này kêu dừng, cũng đối với Đường Hân Nhã chỉ điểm. Ngươi vẻ mặt cầu xin cho ai nhìn a? Biểu lộ tự nhiên một chút, chân thành một chút. Đường Hân Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta đều dựa theo ngươi nói làm. Ngươi làm sao còn khi dễ người? Không khỏi, nội tâm của nàng lưu lại khuất nhục nước mắt. Nghe hiểu đi, chúng ta tiếp tục, Tô Nghĩa phân phó nói. Sau đó, Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã bắt đầu lần thứ hai biểu diễn. Cạch, nhưng là còn chưa nói một hồi. Lại bị Tô Nghĩa kêu dừng. Các ngươi hai cái có thể hay không chuyên nghiệp một chút? Lời kịch đều quên hết. Ta trước đó là nói như vậy. Tô Nghĩa chỉ điểm một phen. Lần thứ ba biểu diễn bắt đầu. Cạch. Tô Nghĩa tức giận quát. Bạch Vũ Hiên. Chú ý ánh mắt của mình. Ánh mắt muốn chuyên chú. Không muốn phiêu hốt. Quả thực cũng là cái cây đậu chiều vấn đề. Không có chút nào khai khiếu. Bạch Vũ Hiên cắn răng. Trong lồng ngực giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nhưng là tại Tô Nghĩa sắc bén ánh mắt nhìn gần dưới. Rất nhanh liền dập tắt. Gật đầu nói, ta lần sau chú ý, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.